Ce rendez-vous qu'on s'est donné sans retrouver. Et ces erreurs qui font des plats au cœur. Ce fait d'amour et des chagrins de qui regarde. Des nuits, des jours va s'avancer de notre histoire. Et un matin, on n'a pas pu aller plus loin. On se retrouve avec un cœur inconnu du ciel. De peu à peu, on se demande avec ta vie. Alors on pleure comme toi tu pleures au bord du lit. Vient des jours comme ça. On se réveille avec un cœur si bas. C'est qui savait les arcs-en-ciel qui n'étaient pas de pluie. Ne pleure pas, viens des jours comme ça. Tình yêu đầu tiên dấu ấn thanh xuân xinh như nụ hoa. Nhưng sao em đã điên mê để tình tan vỡ rồi. Tình yêu vụt bay với những nước mắt chua xót trên môi. Từng ngày buồn tênh những đêm heo hon một đời trên bóng hình. Mùa xuân là vui mùa thu nuối tiếc tháng năm ngày xưa. Khi ta còn nhau và lá trên non kia đang tươi màu. Khi xưa ngây thơ môi chưa biết nói gian dối yêu thương. Tình nồng mùi thắm chưa trao chiếc hôn cuộc tình đã mất rồi. Tìm đâu thấy thời gian xa xưa. Mình yêu rất đẹp một đời tưởng ngỡ không phải. Mà anh đâu biết em vẫn thương nhớ đôi mắt anh yêu ngày nào. Yêu thương nhìn em lúc em thoáng lo sầu. Hôn còn đầy ngây ngất. Thôi anh đâu có biết trong tim em đang đầy sầu buồn. Em yêu anh hao gầy. Em yêu anh say đắm. Em yêu anh đớn đau. Những phong ba cuộc đời chia cách rồi. Tìm đâu thấy thời gian xa xưa. Mình yêu rất đẹp một đời tưởng ngỡ vừa phải. Anh đâu biết em vẫn thương nhớ đôi mắt anh yêu ngày nào. Yêu thương nhìn em lúc em thoáng âu sầu. Ce rendez-vous qu'on s'est donné sans retrouver. Et ces erreurs qui font des pleurs au cœur. Ce fait d'amour et des chagrins de qui regarde. Des nuits, des jours va s'avancer de notre histoire. Et un matin, on ne peut plus aller plus loin. On se retrouve avec un cœur inconnu du ciel. De peu en peu, on se demande avec ta vie. Alors on pleure comme toi tu pleures au bord du lit. Bien des jours comme ça. On se réveille avec un cœur si bas. C'est qui savait les arcs-en-ciel qui n'étaient pas de pluie. Ne pleure pas, viens des jours comme ça. Tim de thấy thời gian xa xưa. Mình yêu rất đẹp một đời tưởng ngỡ không phải. Mà anh đâu biết em vẫn thương nhớ đôi mắt anh yêu ngày nào. Yêu thương nhìn em lúc em thoáng lo sầu. Nhớ des jours comme ça. On se réveille avec un cœur si bas. C'est qui savait les arcs-en-ciel qui n'étaient pas de pluie. Ne pleure pas, Từng ngỡ không phải mà anh đâu biết em vẫn.